Chỉ tiếc, sát đế khối này ngọc, căn bản vô pháp đạt được. Lão Phu không thể mong đợi với hắn, nhất định phải tìm được chân tiên tuyệt địa khối này trường sinh ngọc. Đáng ghét, Huyền Cơ lão nhi rõ ràng nói nơi đây có trường sinh đại đế lưu lại một tia khí tức. Lão Phu tìm khắp nơi đây, cũng không tìm được trường sinh ngọc tung tích. Ngược lại là tìm được rồi, trường sinh đại đế đã dùng qua một cái hỏng hóc pháp bảo, không hề công dụng. Ai, lại đi tìm Huyền Cơ lão nhi tính tính toán toán đi, nhìn nhìn còn có nơi nào có trường sinh đại đế khí tức. Thở dài một tiếng, Ngụy Vô Chi một bước hòa vào thiên địa, sử dụng tới xúc địa thành thốn chi thuật, biến mất không còn tăm hơi. Tu vi của hắn là độ chân trung kỳ, cổ thần tinh vực, tiên hồn tinh. Ngô Trần nhìn trong tay tình báo, lạnh lẽo trong mắt rốt cuộc hiện lên một nụ cười. Ha ha, không hổ là Ninh huynh, tàn sát Diêu gia, treo giải thưởng đan tổng tông chủ, như thế đại thủ bút, chính là Ngô mỗ dễ dàng cũng không dám đi làm. Ninh huynh, chỉ mong ngươi có thể ứng đối Thanh Vân trưởng lão vạn khó. Ngươi có miễn tử lệnh tại, Thanh Vân trưởng lão không dám công nhiên giết ngươi, lại khó bảo toàn không có thủ đoạn khác đối phó ngươi. Vừa nghĩ tới Ninh Phàm đắc tội rồi Thanh Vân trưởng lão, Ngô Trần trong mắt lại dần dần hiện lên một vệt sầu lo. Thiên thủy tinh vực, huyền âm giới bên trong, 10 ngày đi qua, Ninh Phàm đã triệt để đã luyện hóa được hết thảy triệu năm linh dược, quanh thân mịt mờ đang nồng nặc màu trắng dược vụ bên trong. Đầy trời bóng sen hóa thành một đóa dài một tấc hoa sen, trôi nổi tại Ninh Phàm trước người. Ninh Phàm chỉ quyết liền biến, hoa sen kia bên trên, 12 cánh trong cánh hoa cánh thứ tư cánh hoa, chính từng tia một hóa thành màu xám. Cuối cùng, cánh thứ tư cánh hoa, triệt để hóa thành màu xám. Trong nháy mắt, hoa sen càng thêm trầm trọng, sức phòng ngự cũng càng mạnh. Hoa nở 4 cánh, xong rồi. Ninh Phàm mở mắt ra, thỏa mãn gật đầu. Chỉ quyết nhất biến, hoa sen hóa thành màu xám lưu ảnh, cực nhanh mà tán. Hơi lắc người, Ninh Phàm rời đi huyền âm giới. Vô tâm tại thiên thủy tinh vực ở lâu, lấy ra tại thiên thủy tinh trên tiện tay mua được càn hoàng tinh bàn, một đường mở cổng sao, hướng càn hoàng tinh vực bỏ chạy. Ninh Phàm ném đi 100 tỷ, treo giải thưởng đan tổng tông chủ, là vì hắn trừng mắt tất báo cá tính. Hắn cũng biết, động tác này khả năng đưa tới đan tông càng thêm điên cuồng trả thù, nhưng hắn không sợ, chưa bao giờ sợ. Đã qua thiên thủy tinh vực, lại vượt qua càn hoàng tinh vực, là đạt đến huyết hải tinh vực. Huyết hải tinh vực bên trong, cấm chỉ bất luận người nào đối tham gia thu đồ đệ đại điển tu sĩ ra tay. Chỉ cần đạt đến huyết hải tinh vực, mặc cho đan tông tông chủ trả thù lại điên cuồng, Ninh Phàm cũng không sợ. Một đường tiến vào càn hoàng tinh vực, Ninh Phàm không có ở lâu, bay thẳng đến huyết hải tinh vực đi vội vã. Càn hoàng tinh vực thực lực quá mạnh mẽ, chính là xá không chân tiên khi rảnh rỗi có thể gặp được. Ninh Phàm thực sự không muốn ở chỗ này gây chuyện thị phi, điên cuồng độn hành sau 7 ngày, rốt cuộc đến huyết hải tinh vực. Đó là Ninh Phàm tiến vào động thiên bên trong đã thấy lớn nhất tinh vực. Một cái huyết hải tinh vực, hầu như có thể chứa đựng 100 thượng cấp tinh vực. Mỗi một viên tu chân tinh đều lập lòe màu máu vẻ sâu xa, hư vô tinh không trong, khắp nơi có thể thấy được màu máu ngân hà. Đây là một cái đế tinh tinh vực, cùng phổ thông tinh vực không giống. Bởi tinh vực quá mức bao la, mỗi một viên trung cấp trở lên tu chân tinh trên đều sắp đặt tinh không truyền tống trận. Có tinh không truyền tống trận tại, tu sĩ đi tới huyết hải tinh vực chủ tinh sẽ không tiêu hao quá nhiều thời gian. Huyết hải tinh, nơi đó chính là sát lục điện tổng điện vị trí. Huyết hải tinh vực khóa vực đại trận vô cùng mạnh mẽ, không phải tiên đế không thể mạnh mẽ xông vào trận quang. Ninh Phàm cảm thán một phen sau, hướng huyết hải tinh vực trận môn đi đến. Vừa mới đi tới trận môn ra, lập tức có hai cái quỷ diện sát thủ đem sát cơ khóa chặt Ninh Phàm. Hai cái này quỷ diện sát thủ đều là độ chân hậu kỳ tu vi. Bắt người này, hai tên quỷ diện sát thủ ra lệnh một tiếng, lập tức liền có 100 nhiều chấn thủ ở trận môn huyết bào mệnh tiên, hướng Ninh Phàm vây tới, mỗi cái thần tình lạnh lùng, sát cơ gợn sóng. Ninh Phàm ánh mắt hơi chìm xuống, không nói hai lời, vỗ một cái hồn túi. Tế lên đầy trời nguyên thần. Gặp tình hình này, hai tên quỷ diện sát thủ hơi biến sắc mặt, ánh mắt mơ hồ có vẻ do dự. Ta tới nơi đây, chỉ vì tham gia sát lục điện thu đồ đệ đại điển, không biết trái với quý điện cái nào hạng quy định, các vị vì sao phải ra tay với ta? Ninh Phàm âm thanh sáng sủa, cũng không nửa điểm khiếp ý. Một ít chuẩn bị tiến vào huyết hải tinh vực tu sĩ, vừa thấy Ninh Phàm đối mặt lớn như vậy trận chiến đều không ý kỵ, không khỏi có chút bội phục Ninh Phàm dũng cảm rồi. Biết rõ còn hỏi, ngươi giết Diêu gia, đắc tội rồi Thanh Vân trưởng lão, chúng ta phụng Thanh Vân trưởng lão chi lệnh, muốn dẫn đầu ngươi về điện báo cáo kết quả, đã ở chỗ này chờ đợi ngươi đã lâu. Một tên quỷ diện sát thủ suy nghĩ một chút, vẫn là nói đúng sự thực. Nói thật, khi hắn nhìn thấy Ninh Phàm tế lên đầy trời nguyên thần sau, trong lòng đã đối Ninh Phàm có không nhỏ kiêng kỵ. Diêu Thanh Vân mệnh lệnh sao? Ninh Phàm cũng đoán được kết quả, không có nhiều lời, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một vật. Vừa thấy Ninh Phàm động tác, hết thảy mệnh tiên hơi biến sắc mặt, chỉ lo Ninh Phàm lấy ra cái gì kinh thế hải tục chi vật, triển khai điên cuồng giết chóc. Chính là hai tên chân tiên sát thủ cũng cảnh giác lên. Như Ninh Phàm thật lấy ra cái gì nghịch thiên chi vật, bọn hắn chắc chắn sẽ không cho Ninh Phàm triển khai vật này thời gian, chính là bị oanh thần chi thuật trọng thương, cũng phải mạnh mẽ bắt Ninh Phàm. Đáng tiếc, bọn hắn đều đã đoán sai. Ninh Phàm lấy ra đồ vật, cũng không phải gì đó công phạt chi bảo, mà là một cái lệnh bài, một cái vàng dòng lệnh bài. Trên lệnh bài có khắc một cái, miễn, chữ, là thần triển văn, miễn tử lệnh. Ngươi vì sao nắm giữ lệnh này? Lệnh này không phải nên tại Ngô gia hậu nhân trên tay ư? Hai tên quỷ diện chân tiên không thể tin nói. Ninh Phàm không hề trả lời những người này miễn tử lệnh lai lịch. Hắn không muốn nói ra Ngô Trần danh tự, không muốn đem Ngô Trần kéo vào hắn cùng với Diêu Thanh Vân ân oán bên trong. Ta có lệnh này nơi tay, chính là Diêu Thanh Vân cũng không thể động thủ với ta. Các ngươi có dám ra tay với ta? Ninh Phàm sáng sủa hỏi. Không dám. Hai tên quỷ diện chân tiên không cam lòng nói. Bọn hắn phụng Diêu Thanh Vân chi lệnh, muốn tại Ninh Phàm tiến vào huyết hải tinh vực trước giết Ninh Phàm, bởi vì một khi Ninh Phàm tiến vào huyết hải tinh vực, dựa theo sát lục điện quy định, liền không thể ra tay với hắn rồi. Đối ngoại, sát lục điện tu sĩ bất chấp vương pháp. Đối nội, sát lục điện tu sĩ cẩn tuân trong điện pháp lệnh, không dám có nửa điểm vi phạm. Ninh Phàm nắm giữ miễn tử lệnh, chính là sát đế bản thân cũng không dám lấy Ninh Phàm tính mạng. Bọn hắn liền càng thêm không thể đối với Ninh Phàm ra tay rồi. Từng cái sát lục điện cường giả cắn răng, thu hồi pháp bảo, binh khí. Ninh Phàm đem mọi người vẻ mặt thu vào trong mắt, thỏa mãn gật đầu. Như hắn sở liệu, này miễn tử lệnh quả nhiên có thể bảo mệnh. Có lệnh này tại, chính là Diêu Thanh Vân cũng không thể ra tay chém giết chính mình. Thu hồi miễn tử lệnh, thu hồi đầy trời nguyên thần. Ninh Phàm không sợ hãi chút nào lướt qua từng cái mệnh tiên, lướt qua quỷ diện chân tiên, xuyên qua trận môn, tiến vào huyết hải tinh vực. Không ít vây xem tu sĩ dồn dập kinh hãi, người ngoài sẽ không biết được miễn tử lệnh là vật gì. Bọn hắn hết sức kinh ngạc, ngạc nhiên với Ninh Phàm lấy ra một cái lệnh bài, liền để hết thảy sát lục điện sát thủ không dám động thủ rồi. Cái kia đến tột cùng là cái gì lệnh bài? Không ít lão quái suy đoán. Thầm nghĩ chẳng trách Ninh Phàm dám tàn sát Diêu gia, dám đắc tội Diêu Thanh Vân, nguyên lai là có bảo mệnh chi vật nơi tay á. Một ít chuẩn bị tham gia thu đồ đệ đại điển Đông Thiên Thiên Kiêu, nhìn Ninh Phàm bóng lưng, đều là cột hứng cười khổ. Không nghi ngờ chút nào, Ninh Phàm là này giới thu đồ đệ đại điển hiện ra hắc mã, một cái giết 146 tên mệnh tiên, 80.000 toái hư siêu cấp hắc mã, một cái có thể làm cho chân tiên kinh hãi. Để sát lục điện sát thủ không dám vọng động hắc mã. Có Ninh Phàm tại, ai đều không có nắm chắc thu được thi đấu đệ nhất. Hắn thật sự chính là cái kia vết đao đại hán sao? Xích chân ca ca, ngươi không phải là gạt ta. Trong đám người, áo trắng như tuyết Khúc Nghiên không thể tin hỏi. Nàng làm sao có thể tin tưởng? Ngày đó bị nàng xem nhẹ tên kia vết đao đại hán, càng là bây giờ danh chấn Đông Thiên nhân vật Thiên Thu lão ma. Hắn chính là ngày đó chúng ta gặp phải cái kia vết đao đại hán. Xích chân ánh mắt chìm chìm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Ninh Phàm có thể giết Diêu Tông tinh vực. Có thể một đường xông ra mạnh mẽ như thế ma danh. Hắn vốn tưởng rằng, mình và Ninh Phàm đối đầu dưới, thắng bại hẳn là 5 năm mở. Nhưng hôm nay lại nhìn Ninh Phàm, hắn lại cảm giác mình phần thắng tuyệt không vượt qua một thành. Này một thành phần thắng tiền đề. Còn phải là Ninh Phàm không thích dùng bất kỳ quỷ huyền một đòn, chân tiên một đòn, không sử dụng oanh thần chi thuật. Có hắn tại, lần này thi đấu thứ nhất, sợ là sẽ phải không có chút hồi hộp nào rồi. Xích Chân thở dài nói. Không hẳn. Xích Vinh tựa hồ còn không biết. Người kia đột nhiên cải biến chủ ý, phản lại hậu thổ tông, một lòng muốn thu được gia nhập sát lục điện. Lần này thi đấu, hắn sẽ xuất hiện. Hắc Tú thấp giọng nói. Cái gì? Người kia sẽ đến. Xích Chân ánh mắt khẽ biến, tiện đà ánh mắt ngưng trọng nói. Nếu như không có oanh thần chi thuật, Thiên Thu lão tổ chưa chắc là đối thủ của người nọ. Người kia tuy là nhân huyền sơ kỳ, nhưng trung kỳ bên trong dĩ nhiên vô địch. Bất quá đáng tiếc, Thiên Thu lão tổ một mực hiểu được oanh thần chi thuật, chính là người kia đến đây, cũng không phải Thiên Thu lão tổ đối thủ, trừ phi lần so tài này hạn định, không được sử dụng oanh thần chi thuật, nhưng điều này sao có thể? Ninh Phàm tự không biết có người ở sau lưng nghị luận chính mình, thuận lợi địa tiến vào huyết hải tinh vực sau, tay hắn nắm huyết hải tinh bàn, một đường hướng nào đó viên trung cấp tu chân tinh độn đi, chờ độn đến viên kia trung cấp tu chân tinh sau, Ninh Phàm bỏ ra 1 triệu đạo tinh, mượn dùng tinh không truyền tống trận độn đến nơi cực xa một viên tu chân tinh, lần lượt trốn xa, sau 3 ngày, Ninh Phàm đã tới huyết hải tinh, đây là một viên đế tinh, quá khổng lồ. So với Ninh Phàm trong ký ức huyền vũ tinh còn muốn hơi lớn một ít. Đếm mãi không hết độn quang, lui tới ở đây, tại huyết hải tinh trên hoặc tiến hoặc ra. Tuần thủ với huyết hải tinh bên ngoài tu sĩ, thấp nhất đều là mệnh tiên tu vi, thậm chí có chân tiên tồn tại. Vừa thấy Ninh Phàm đến, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn kinh ngạc là Ninh Phàm dám đến huyết hải tinh vực, có thể tới huyết hải tinh vực. Ninh Phàm đắc tội rồi Thanh Vân trưởng lão, còn dám tới huyết hải tinh vực, nói rõ hắn dũng cảm kinh người. Huyết hải tinh vực bên ngoài, rõ ràng có nhiều cường giả như vậy canh gác, sẽ không tha Ninh Phàm sống sót vào vực. Hắn lại vào được, nói rõ hắn năng lực không tầm thường. Mặc dù không biết Ninh Phàm làm sao tiến vào huyết hải tinh vực, những người này cũng hiểu được, Ninh Phàm tiến vào huyết hải tinh vực là tới tham gia thi đấu. Theo sát lục điện quy định, coi như là Thanh Vân trưởng lão cũng không thể đối Ninh Phàm ra tay rồi, trừ phi đợi được thi đấu kết thúc. Huyết Hải Tinh chưa bao giờ thẩm tra người tới thân phận, bởi vì chưa từng người dám tại Huyết Hải Tinh ngang ngược. Nếu có người ở chỗ này ngang ngược, sát lục điện căn bản không cần hỏi đến người này thân phận, trực tiếp giết hết là đủ. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua một loại tuần thủ tiên tu, than nhẹ một tiếng. Sát lục điện mệnh tiên cũng thật là nhiều như chó a. Hắn toái hư đỉnh cao tu vi tại sát lục điện trong mắt, sợ cái gì cũng không tính đi. Độn quang lóe lên, Ninh Phàm bay vọt huyết hải tinh tầng tầng xương máu, tiến vào huyết hải tinh phạm vi, hướng huyết hải tinh trên lớn nhất một tòa tu thành bay đi. Đó là một tòa màu máu đại thành, cho dù còn chưa vào tinh, cũng có thể xa xa nhìn thấy trong thành có một cái huyết khí xung thiên cung điện. Cung điện kia, chính là sát lục điện tổng điện. Cái kia màu máu đại thành, tên là Sát Lục Thành, lần này thu đồ để thi đấu, liền ở chỗ này tổ chức. Ninh Phàm hướng nơi cửa thành hạ xuống, thủ vệ cửa thành chính là 2 cái quỷ diện chân tiên, vừa thấy Ninh Phàm dung mạo, đều là ánh mắt lóe lên, lại chưa nhiều lời. Một luồng cảm giác cực kỳ bất an, đột nhiên tại Ninh Phàm trong lòng bay lên. Hắn từng bước một hướng về cửa thành đi đến, đang muốn tiến vào Sát Lục Thành. Đột nhiên, một luồng khủng bố đến tột đỉnh hung khí hung uy, bỗng nhiên hướng Ninh Phàm khóa chặt mà đến. Chỉ trong nháy mắt, Ninh Phàm càng khí tức đại loạn, ánh mắt bị cái kia hung uy nhuộm thành huyết hồng. Đây là Ninh Phàm lần thứ nhất bị hắn người hung khí ăn mòn nhập vào cơ thể. Đối phương hung khí mạnh, cách xa ở Ninh Phàm bên trên, mạnh tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo, hoàn toàn là cảnh giới không giống. Chính là ngươi, giết ta Diêu gia toàn tộc sao? Một cái lạnh lẽo thanh niên tiếng, đột nhiên truyền vào Ninh Phàm trong tai. Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn tới, nơi cửa thành, chẳng biết lúc nào càng xuất hiện 2 bóng người. Trong đó một đạo, là một cái áo bào màu bạc thanh niên, dung mạo tuấn lãng, ánh mắt lại quá mức hung tàn, chính đằng đằng sát khí nhìn Ninh Phàm. Lúc trước lời nói, đúng là hắn nói, nhưng này hung khí, lại không hắn thả ra. Cái kia áo bào màu bạc thanh niên tên là Diêu Lệ, là Diêu gia người, bởi vì từ lâu rời đi Diêu gia, đi tới huyết hải tinh vực, vì vậy tránh được một kiếp. Tại Diêu Lệ bên cạnh, đứng thẳng một cái cô gái mặc áo xanh, dung mạo cực đẹp, sắc mặt cũng quá mức lạnh lẽo, nàng áo xanh bên trên thêu mây nhàn nhạt văn, bộ ngực sữa tú đỉnh, đẹp không sao tả xiết. Nàng bước tiến mềm mại, từng bước một hướng Ninh Phàm đi tới, mỗi một bước đều mang cho Ninh Phàm không thể ngăn cản khí thế. Nàng lông mày quá nhạt, nàng tóc đen bị một cái màu xanh dây cột tóc tùy ý thắt. Hết thảy hung khí đều là nữ tử này chỗ phóng thích. Một bước, hai bước, ba bước. Nàng mỗi đi một bước, đều có một luồng vô hình cự lực đánh vào Ninh Phàm ngực, không nói ra được đau đớn, rồi lại một mực vô thương. Nàng đã biết được Ninh Phàm nắm giữ miễn tử lệnh, không được thương tổn Ninh Phàm, cho nên nàng không bị thương hắn, nhưng lại phải cho hắn một bài học. Mà cái này giáo huấn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cuối cùng sẽ có một ngày, nàng sẽ lấy đi Ninh Phàm tính mạng, tế điện Diêu gia người. Chính là ngươi, giết Diêu gia sao? Rất êm tai âm thanh, gió mát như thanh tuyền, róc rách như nước chảy, khiến người ta vừa nghe khó quên. Nhưng này âm thanh truyền vào Ninh Phàm trong tai, lại dường như oanh lôi nổ tung, lại là một phen đau nhức. Nếu nàng nguyện, nàng có thể để cho hắn thức hải nổ tung, nhưng nàng không có làm như vậy. Nàng không thể gây tổn thương cho hắn, nàng chỉ có thể cấp cho hắn vô biên đau khổ. Nhớ kỹ, ta chính là Diêu Thanh Vân, miễn tử lệnh, không bảo vệ được ngươi. Hôm nay chỉ là một cái giáo huấn, tất cả vừa mới bắt đầu. Không càng, rửa qua ngủ đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 729, trưởng lão phí hòa. Chương 729, trưởng lão phí hòa. Nói xong, Diêu Thanh Vân nhu chỉ nhẹ dương, chỉ tay hướng Ninh Phàm ấn xuống. Cái kia chỉ tay có không nói ra được huyền diệu, phảng phất bốn phía mấy trăm viên tu chân tinh tinh không đại thế, đều bị một chỉ này dẫn ra mà tới. Vô biên đại thế trấn áp tại Ninh Phàm trên người, đủ để đem Ninh Phàm dễ dàng nghiền thành tro. Đáng tiếc, Diêu Thanh Vân không thể gây tổn thương cho hại Ninh Phàm. Nàng khống chế lực đạo cực kỳ tinh diệu, sẽ không cho Ninh Phàm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nàng chỉ là muốn mượn đến đại thế, đem Ninh Phàm áp đảo trên mặt đất, khiến hắn trước mặt mọi người quỳ xuống, cho Diêu gia tạ tội. Ninh Phàm toàn thân đều ở cực hạn đau khổ bên trong, phảng phất tiếp theo một cái trước mắt gân cốt liền sẽ nát sạch, một mực không nát, cũng không thương. Bả vai của hắn dường như khiêng toàn bộ tinh không, cái kia trọng lượng, không hắn có thể chịu đựng. Đầu gối của hắn cút dần dần không chịu nổi áp lực, hắn hai cánh mềm nhũn, hầu như liền muốn quỳ rạp xuống đất. Không thể giết ta, liền muốn để cho ta quỳ xuống, làm nhục ta sao? Ninh Phàm mặt không có chút máu, trắng xanh cực điểm, ánh mắt lại bình tĩnh như vạn trượng u đàm, đen đến thuần túy, không thấy bất luận rung động gì. Cắn răng, quật cốt, Ninh Phàm nắm chặt quyền, đứng thẳng lên sống lưng, trêu tức nở nụ cười, nhìn Diêu Thanh Vân. Hắn không quỳ. Oành, oành, oành, từng đạo đổ nát âm thanh truyền đến, là Ninh Phàm trong cơ thể xương cốt nát bấy âm thanh. Cái kia đổ nát chính là hắc tinh chi thuật cũng không cách nào chống đỡ, bởi vì hắn cùng Diêu Thanh Vân chênh lệch cảnh giới quá lớn. Da rẻ bị ép nát, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ áo bào trắng, đau đớn vô biên. Ninh Phàm lại phảng phất không cảm giác được như vậy, không để ý chút nào. Ngươi tổn thương ta. Ninh Phàm chỉ là hài hước cười, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra miễn tử lệnh, giơ lên thật cao. Diêu Thanh Vân khuôn mặt xinh đẹp chìm xuống, nàng chỉ muốn nhục nhã Ninh Phàm, vẫn chưa muốn thương Ninh Phàm. Ninh Phàm có miễn tử lệnh tại, nàng không thể gây tổn thương cho hại Ninh Phàm, bằng không liền trái với trong điện pháp lệnh. Chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Ninh Phàm liều lại gân cốt nát sạch, cũng không nguyện quỳ gối vừa quỳ. Này gân cốt vết thương cũng không phải phổ thông thương thế, ăn vào đan dược liền có thể chữa trị. Đây là đại thế tạo thành thương thế, rất khó chữa trị. Ninh Phàm không là muốn tham gia thu đồ để thi đấu sao? Bị thương nặng như vậy, còn làm sao tham gia? Hắn tình nguyện từ bỏ thi đấu, cũng không nguyện quỳ. Hay là nói, hắn chỉ là muốn lấy tự thân vết thương liên lụy ta xúc phạm pháp lệnh. Diêu Thanh Vân hận hận cắn răng một cái. Ninh Phàm trước mặt mọi người lấy ra miễn tử lệnh, nàng càng thêm không thể trước mặt mọi người thương hắn. Bấm tay một điểm, đầy trời đại thế trừ khử không thừa. Bước sen nhẹ nhàng, Diêu Thanh Vân từng bước đi hướng Ninh Phàm. Chờ đến gần Ninh Phàm trước người thời gian, nhu chỉ một điểm, điểm tại Ninh Phàm trên trán. Chỉ một thoáng, một luồng ôn hòa pháp lực chảy vào Ninh Phàm trong cơ thể, lấy làm người nghe kinh hãi tốc độ, chữa trị Ninh Phàm trong cơ thể thương thế. Thanh Vân trưởng lão thực sự là hiểu ý, biết tại hạ bị thương nặng, liền trở tại hạ chữa thương. Phần ân tình này, tại hạ khắc trong tâm khảm. Ninh Phàm trêu tức nở nụ cười. Diêu Thanh Vân mặt âm trầm, cắn chặt hàm răng, không để ý đến Ninh Phàm. Nàng không thể không làm Ninh Phàm chữa thương, dựa theo trong điện pháp lệnh, bất luận người nào không được thương tổn miễn tử lệnh người nắm giữ, người trái lệnh, phế bỏ tu vi, vĩnh viễn tù ở huyết lao bên trong. Nàng tuy là trưởng lão, nhưng cũng không được vi phạm pháp lệnh, nếu không sẽ bị sát đế phế bỏ tu vi, vĩnh viễn tù ở huyết lao. Khuất nhục bực nào? Ninh Phàm là kẻ thù của nàng, là một cái run dế. Nàng nhất chỉ có thể giết Ninh Phàm, lại một mực bị Ninh Phàm tính toán. Không thể giết Ninh Phàm, không thể gây tổn thương cho Ninh Phàm, còn phải cho Ninh Phàm chữa thương. Thanh Vân trưởng lão ngón tay thật lạnh, hình như có chút thể hư. Chẳng lẽ gần nhất lúc tu luyện xảy ra sai sót, bị phản phệ? Ninh Phàm vẫn là cười gằn nhìn Diêu Thanh Vân. Nghe thấy Ninh Phàm hài hước ngôn ngữ, Diêu Thanh Vân thân thể mềm mại run lên, biểu hiện càng lạnh hơn. Xác thực, nàng gần nhất tu luyện ra sai lầm, bị chút phản phệ. Tại nàng bế quan đến bước ngoặt quan trọng, một mực nhận được Diêu gia bị tàn sát tin tức, nhất thời tâm tình đại loạn, hành công phạm sai lầm. Xét đến cùng, nàng phản phệ bị thương, đều là Ninh Phàm tạo thành. Nhu chỉ đặt tại Ninh Phàm trên trán, cùng Ninh Phàm da thịt chạm nhau, Diêu Thanh Vân cực không dễ chịu. Nàng không thích cùng bất kỳ nam tử tứ chi tiếp xúc, đặc biệt là Ninh Phàm này một kẻ thù. Ti ti lũ lũ ôn hòa pháp lực truyền vào Ninh Phàm trong cơ thể, đem Ninh Phàm trong cơ thể thương thế từng cái chữa trị. Hồi lâu sau, Diêu Thanh Vân thu hồi nhu chỉ, lấy ra một phương khăn gấm, ghét cực điểm đĩa chà ngón tay. Ngón tay này chạm qua Ninh Phàm, nàng cảm thấy bẩn. Ninh Phàm cười lạnh một tiếng, hắn vốn định dùng tự thân thương thế hãm hại Diêu Thanh Vân vi phạm pháp lệnh. Không nghĩ tới nữ tử này có thể chịu đựng khuất nhục cho hắn chữa thương, thật ra khiến hắn tính toán vô ích một hồi. Diêu Thanh Vân đang lau ngón tay, Ninh Phàm lại cố ý sờ sờ cái trán, vỗ về bị Diêu Thanh Vân chạm qua địa phương, sau đó ngửi một cái ngón giữa, tự nói, thơm quá, hoa gừng dại mùi thơm. Ngươi đây là tại muốn chết. Diêu Thanh Vân giận dữ cười, biểu hiện lạnh đến mức có thể đông chết một cái tu chân tinh người. Nàng yêu thích hoa gừng dại, tắm rửa thời gian thường để vào hoa gừng dại, da thịt một cách tự nhiên có chứa một tia hoa gừng dại mùi thơm. Ta giết Diêu gia, Thanh Vân trưởng lão muốn làm Diêu gia báo thù, không gì đáng trách. Chỉ là kính xin Thanh Vân trưởng lão nhiều suy nghĩ báo thù phương pháp, như hôm nay loại này làm nhục phương pháp, thủ đoạn quả thực quá mức thấp kém. Ninh Phàm thu rồi nụ cười, khôi phục lạnh nhạt vẻ mặt, phất tay áo một chiêu. Trên người huyết bào trong nháy mắt đổi thành mới tinh áo bào trắng. Sau đó không còn nhìn Diêu Thanh Vân một mắt, trực tiếp lướt qua Diêu Lệ, đi vào sát lục thành. Diêu Lệ âm trầm nhìn Ninh Phàm bóng lưng, không có nhiều lời. Diêu Thanh Vân thì giận dữ và xấu hổ địa chà ngón tay, thẳng đến đưa ngón tay chà rách ra, chà đến máu tươi chảy ròng, lửa giận trong lòng mới thoáng tiêu giảm. Là, hôm nay làm nhục Ninh Phàm thủ đoạn, đúng là quá thấp kém rồi. Để Ninh Phàm trước mặt mọi người quỳ xuống có ý nghĩa gì? Không có bất kỳ ý nghĩa thực tế. Một cái sơ sẩy, thậm chí bị Ninh Phàm phản tính toán một chút, suýt nữa xúc phạm sát lục điện pháp lệnh. Là ta nhất thời mất đúng mực, lần sau, sẽ không để cho người này dễ chịu. Diêu Thanh Vân dần dần tỉnh táo lại, trên mặt đẹp không tiếp tục vẻ khác lạ. Nàng từng bước đi hướng Diêu Lệ, ngữ khí lạnh như băng nói. Lệ nhi... Khoảng cách thi đấu còn có không đủ thời gian 2 năm, bổn cung có thể phái người giúp ngươi, tại trong vòng 2 năm đột phá nhân huyền trung kỳ, nhưng quá trình thập phần hung hiểm, ngươi có bằng lòng hay không? Diêu Lệ nghe vậy, sắc mặt đại hỉ, Diêu Lệ nguyện ý, như Diêu Lệ nhưng tại thi đấu trước đó đột phá nhân huyền trung kỳ, có hoàn toàn chắc chắn tại thi đấu bên trên đánh ngục thiên thu tiểu nhi. Rất tốt, ngươi lui ra đi. Thi đấu trước đó không nên tìm cái kia thiên thu tiểu nhi phiền phức. Sau đó ta sẽ phái một người đi bên cạnh ngươi, giúp ngươi tăng cao tu vi. Nói xong, Diêu Thanh Vân quanh thân đột nhiên hóa thành màu xanh vân quang, một chốc vô ảnh, không biết tung tích. Diêu Lệ cung kính mà ôm quyền, đưa đi Diêu Thanh Vân. Tại Diêu Thanh Vân sau khi rời đi, trong mắt không che giấu được hưng phấn. Lúc trước Diêu gia vẫn còn thời gian, Diêu Thanh Vân mặc dù cũng bồi dưỡng Diêu gia, lại cũng chỉ là vật chất trên trợ giúp, tình cờ cho chút đạo tinh, đan dược. Khi Diêu gia có người thành tiên thời gian, cho phép Diêu gia tu sĩ đến sát lục điện sử dụng huyết trì, tăng lên nửa thành thành tiên tỷ lệ. Ngoại trừ những này cơ bản trợ giúp, Diêu Thanh Vân chưa bao giờ dành cho Diêu gia cái khác trợ giúp, đối Diêu gia thái độ lạnh lùng cực điểm. Dù sao nàng lúc còn trẻ, sinh sinh bị Diêu gia trục xuất gia tộc, nếu nói là không oán, tuyệt đối không thể. Nhưng bây giờ, Diêu Thanh Vân phái người trợ giúp Diêu Lệ đột phá cảnh giới, hiển nhiên là phải đem hắn trọng điểm nuôi dưỡng. Dù sao Diêu Lệ nhưng là Diêu gia cái cuối cùng hậu nhân, Diêu Lệ há có thể không thích. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, Ninh Phàm diệt Diêu gia, thực sự là giúp hắn bận rộn. Mất đi Diêu gia làm chỗ dựa, lại đã nhận được Diêu Thanh Vân làm chỗ dựa, Diêu Lệ hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Diêu gia diệt tốt, Diêu gia diệt tốt. Như Diêu gia chúng cường giả biết bọn hắn một lòng bồi dưỡng Diêu Lệ, càng đối với bọn hắn chết cảm thấy nhảy cẫng hoan hô, không biết dưới cửu tuyền sẽ là cỡ nào tâm tình. Ninh Phàm hành tẩu tại sát lục thành trên đường dài, từng cái qua lại tu sĩ đều ánh mắt khác nhau mà nhìn Ninh Phàm. Có chút là tham gia thi đấu tu sĩ, nhìn Ninh Phàm ánh mắt mang theo kính nể. Có chút là sát lục điện tu sĩ, nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt mang theo khó mà tin nổi. Ninh Phàm cùng Diêu Thanh Vân lần đầu giao phong, lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp toàn thành. Hết thảy sát lục điện tu sĩ đều nghe nói, Thanh Vân trưởng lão tự mình ra tay, muốn cho Ninh Phàm một cái nhục nhã, lại ngược lại bị Ninh Phàm làm nhục một phen. Đường đường xá không trưởng lão càng bị một cái toái hư tiểu bối nhục nhã, tin tức này thực sự thật là làm cho người ta bất khả tư nghị. Sát lục thành phân nội thành, ngoại thành. Sát lục điện huyết cung liền tại nội thành, nơi tổ chức thi đấu cũng tại nội thành. Tại thi đấu bắt đầu trước, ngoại trừ bổn điện tu sĩ bên ngoài, bất kỳ tu sĩ nào không thể đi vào thành. Ninh Phàm ở bên ngoài thành đi dạo một vòng, đi rồi một lần ngoại thành đấu giá các, đem trên người đếm mãi không hết pháp bảo toàn bộ bán cho đấu giá các. Đó là vô số mệnh tiên, toái hư pháp bảo, đối Ninh Phàm mà nói cũng không quá nhiều công dụng. Đối tu sĩ bình thường lại khá là trọng yếu. Che kín Diêu gia, tàn sát hết tiên tu, Ninh Phàm lấy được cấp cao công pháp không ít, chính mình khắc ấn một phần bảo lưu sau, toàn bộ bán ra. Một phen bán bảo, Ninh Phàm trong nháy mắt đã lấy được 100 tỷ đạo tinh. Lúc trước xài tiền như nước, Ninh Phàm sở dĩ không đau lòng, một là bởi vì tiền kia không thể không tiêu, ở lại trên người là tai họa. Hai là bởi vì hắn trên người còn thu được vô số pháp bảo, công pháp, nhưng tại đi tới huyết hải tinh vực sau bán thành đạo tinh, Ninh Phàm trên người tổng cộng có hơn 800 cái toái hư đạo quả, vô số tăng lên bước thứ nhất tu vi đan dược, toàn bộ ban cho đỉnh lô giới nữ tu, mệnh tiên đạo quả cũng chém ra một viên, tạm thời ở lại trên người, không bán cũng không ăn, chuẩn bị thành tiên thời gian lại ăn, tăng cường thành tiên tỷ lệ. Huyết hải tinh là đế tinh, sát lục thành là đế tinh đại thành đệ nhất. Ninh Phàm trực tiếp đi rồi sát lục thành linh dược các, đem vừa mới lấy được 100 tỷ đạo tinh toàn bộ mua 1.000.000 linh dược, tổng cộng mua 470 cây. Trên người còn có 20 tỷ đạo tinh, Ninh Phàm vẫn chưa tiêu hết, lưu chút đạo tinh tại người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Khoảng cách thi đấu bắt đầu, chỉ có không tới 2 năm rồi, Ninh Phàm rốt cuộc đi tới sát lục thành, rốt cuộc sẽ không bỏ qua tỷ thí. Hắn quyết định tại còn lại 2 năm trong, đem tam hoa tụ đỉnh chi thuật lần nữa tăng lên một cái. Tranh thủ tại thi đấu trước đó, khiến cánh hoa sen thứ 5 hóa thành màu xám. Ngoại trừ linh dược các, Ninh Phàm vẫn chưa những nơi khác nhiều đi dạo. Tiêu tốn 100 triệu đạo tinh, ở bên ngoài thành mua lại một tòa trung phẩm hành cung. Ninh Phàm vào ở trong đó, cho lui hết thảy thị tỳ, ngồi một mình ở trong phòng. Không có lập tức bắt tay tu luyện tam hoa tụ đỉnh chi thuật, Ninh Phàm ngồi ở trước bàn, thưởng thức linh trà, nhàn nhạt nhìn phía gian nhà một góc, bình tĩnh nói, tiền bối từ vãn bối vào thành bắt đầu, liền theo vãn bối một đường, nghĩ đến là có chuyện đối vãn bối nói đi, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Ninh Phàm tiếng nói vừa dứt, nơi góc phòng lập tức truyền đến một đạo khàn khàn tiếng cười, nhưng thấy huyết quang lóe lên, hiện ra một cái gầy trơ xương huyết bào lão giả. Lão giả tu vi không thấp hơn Diêu Thanh Vân, chỉ sợ cũng xá không sơ kỳ cường giả. Hán áo bào bên trên thêu sát lục điện điện huy, tự nhiên là sát lục điện người. Người này ẩn nặc thuật cực kỳ tuyệt diệu, chính là Diêu Thanh Vân cũng không phát hiện người này. Người này tựa tu luyện thi đạo bí thuật, nếu không Ninh Phàm thứ ba biến thi ma thân truyền ra một tia yếu ớt cảm ứng, định cũng phát hiện không ra người này đi theo. Lão Phu Phí Hòa là sát lục điện 23 vị trưởng lão một trong. Thiên Thu tiểu hữu rất bén nhạy nhận biết, cả kia Diêu Thanh Vân cũng không biết lão phu ẩn nấp ở bên. Ngươi lại biết được? Huyết bào lão giả tóc thưa thớt, da rẻ trắng bệch, viền mắt sâu sắc lõm xuống, khí tức âm u đầy tử khí, dường như một cái cương thi. Hắn cũng không cùng Ninh Phàm khách khí, trực tiếp ngồi ở Ninh Phàm đối diện, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Ninh Phàm, liếm liếm đầu lưỡi. Nguyên lai là Phí Hòa trưởng lão, thất kính. Ninh Phàm chắp tay ôm quyền, trong lòng thì suy tư Phí Hòa ý đồ đến. Lão phu cùng Diêu Thanh Vân bất hòa, ngươi giết Diêu gia, lão phu thật cao hứng. Ngươi tựa hồ sớm sưu tập triệu năm linh dược tu luyện Tam Hoa Tụ Đỉnh chi thuật. Những linh dược này ngươi có thể cầm đi, xem như là lão phu một điểm ban thưởng. Phí Hòa phất tay áo vung lên, trên bàn bỗng dưng thêm ra một cái túi đựng đồ. Hắn gật gật đầu, ra hiệu Ninh Phàm đi lấy. Ninh Phàm ánh mắt hơi lạnh lẽo, lấy ra túi chữ vật, thần niệm quét qua, trong túi chứa đồ có gần 100 cây triệu năm linh dược. Từ khi dược hồn hóa thành ngũ sắc sau, Ninh Phàm nhận biết đặc biệt là nhạy cảm. Này 100 cây triệu năm linh dược, tựa hồ bị động chân động tay. Đa tạ tiền bối trọng thưởng, không có từ chối Phí Hòa ban thưởng, từ chối sẽ chỉ làm người này sinh nghi. Ninh Phàm đem túi chữ vật thu hồi, nhưng trong lòng đã quyết định, tuyệt không sử dụng những này túi chữ vật tu luyện bí thuật. Thấy Ninh Phàm nhận lấy linh dược, Phí Hòa thỏa mãn gật đầu, lại nói, ngươi đắc tội Diêu Thanh Vân, mặc dù nắm giữ miễn tử lệnh, lại khó bảo toàn sẽ không bị nàng lấy thủ đoạn âm hiểm hại chết. Lão Phu có nhất kế, có thể triệt để diệt trừ Diêu Thanh Vân, bất quá cần ngươi giúp đỡ. Ninh Phàm nghe thấy lời ấy, khẽ cau mày, trầm mặc hồi lâu. Làm sao? Lão Phu hảo ý giúp ngươi thoát kiếp, ngươi nghĩ Phật Lão Phu hảo ý ư? Phí Hòa sắc mặt chìm xuống, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Ninh Phàm trong lòng cười gằn không dứt, sắc mặt cũng không lộ một phần. Này Phí Hòa rõ ràng tự mình nghĩ diệt trừ Diêu Thanh Vân, lại đường hoàng nói là muốn trợ giúp chính mình, thực sự là buồn cười. Không nghĩ tới mới vừa tới đến sát lục thành, đầu tiên là cùng Diêu Thanh Vân giao phong, lại cùng này Phí Hòa trộn lẫn đến cùng nhau. Từ Phí Hòa tặng cho triệu năm linh dược đến xem, người này tuyệt đối không phải người lương thiện. So với Phí Hòa, Ninh Phàm ngược lại cảm thấy Diêu Thanh Vân càng thêm đáng yêu một ít. Ninh Phàm duyệt vô số người, một mắt liền nhìn ra, Phí Hòa người như thế, lục thân không nhận, thủ đoạn nham hiểm, giết người không thấy máu. Diêu Thanh Vân mặc dù cũng coi như là Ninh Phàm kẻ địch, lại rất được Ninh Phàm hảo cảm. Tại Ninh Phàm xem ra, nữ tử này muốn giết hắn, là vì Diêu gia. Diêu gia là ai? Là đã từng có dựa vào Diêu Thanh Vân người. Diêu Thanh Vân nhất định là cái trọng tình người, mới sẽ vì một cái có dựa vào mình gia tộc nổi giận. Nếu có một ngày, Ninh Phàm không thể không cùng Diêu Thanh Vân phân cái sinh tử, hắn đem vung kiếm chém giết Diêu Thanh Vân, không có bất kỳ do dự nào. Nhưng trong lòng, lại vẫn là đối Diêu Thanh Vân có mấy phần hảo cảm, dù cho nữ tử này là địch nhân. Ninh Phàm thưởng thức trọng tình người, đối Phí Hòa thì coi như là phát ra từ nội tâm chán ghét. Hắn cùng với Phí Hòa không thù không oán, này Phí Hòa cũng tại triệu năm linh dược dở trò, muốn mưu hại hắn. Này Phí Hòa, quả nhiên đáng ghét cực điểm. Nếu không Ninh Phàm tu vi kém xa với Phí Hòa, hắn nhất định sẽ cường thế ra tay, đem Phí Hòa chém giết. Đáng tiếc hắn cùng với Phí Hòa tu vi cách xa, nhưng lại không thể không tạm thời giả bộ một chút, làm bộ không biết triệu năm linh dược việc, giả ý đáp lại Phí Hòa mọi yêu cầu. Ngươi coi thật muốn cử tuyệt lão phu hảo ý sao? Phí Hòa lại một lần câu hỏi, lần này, mơ hồ biểu lộ mấy phần sát cơ. Ninh Phàm vẻ mặt vừa thu lại, đối Phí Hòa ôm quyền nói, tiền bối hảo ý, vãn bối sao dám từ chối, tiền bối nguyện trợ vãn bối diệt trừ Diêu Thanh Vân, vãn bối tất nhiên là cảm kích không ngớt, chỉ là không biết, tiền bối chuẩn bị khi nào diệt trừ Diêu Thanh Vân, lại cần vãn bối thế nào giúp đỡ. Thấy Ninh Phàm thập phần thức thời, Phí Hòa trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại thu hồi vẻ lạnh lùng, làm ra mấy phần hiền lành vẻ mặt. Thời cơ chưa tới, bây giờ còn không phải diệt trừ Diêu Thanh Vân thời điểm. Đợi ngươi chính thức gia nhập sát lục điện, đột phá thành tiên, lão phu liền sẽ bắt tay triển khai kế hoạch. Đến lúc đó, khà khà, Diêu Thanh Vân chắc chắn phải chết. Đây là lão phu lệnh tín, ngươi mà lại cầm, nắm lệnh tín này, phổ thông sát lục điện tu sĩ không dám làm khó ngươi. Phí Hòa vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái lệnh bài, mặt trên có khắc một cái phí chữ. Đem lệnh bài đặt lên bàn, Phí Hòa nhìn chằm chằm Ninh Phàm một mắt, đứng lên, hóa thành từng sợi huyết quang, chỉ một thoáng trốn đi thật xa. Này Phí Hòa bụng dạ khó lường, những kia triệu năm linh dược không thể ăn. Nguyên giao giới trong, truyền ra Âu Dương Noãn giọng quan thiết. Noãn nhi yên tâm, ta biết, mấy ngày nay ở tại nguyên giao giới, chắc hẳn ngươi cũng cảm thấy buồn bực, trước tiên đi ra nghỉ ngơi mấy ngày đi. Ninh Phàm vuốt ve nguyên giao ngọc, trong phòng lập tức ánh sáng lóe lên, hiện ra Âu Dương Noãn bóng hình xinh đẹp. Nàng ôm tiểu mao cầu, như trước đẹp đến rung động lòng người, chỉ là cái kia tia tia tóc bạc vẫn để cho Ninh Phàm thấy vậy đau lòng. Này tóc bạc, rất chướng mắt, ta sẽ mang tới trường sinh ngọc, đưa nó diệt trừ. Ninh Phàm ngón tay đưa vào Âu Dương Noãn tóc tuyết bên trong, tinh tế xoa. Âu Dương Noãn khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng không có chống cự. Sâu sắc nhìn Ninh Phàm, thấp giọng nói, ngươi vừa vào sát lục thành, liền chọc tới hai cái sát lục điện trưởng lão, nhất thiết phải cẩn thận chút. Ta sẽ cẩn thận. Một đường đi nơi đây, ta mệt mỏi quá, theo ta ngủ một hồi. Tại Âu Dương Noãn tiếng kinh hô trong, Ninh Phàm đem nàng ôm ngang mà lên, hướng giường đi đến. Âu Dương Noãn trong nháy mắt khẩn trương lên, khuôn mặt nhỏ đỏ đến mức phảng phất có thể nhỏ máu. Tay nhỏ khe khẽ đẩy Ninh Phàm trong ngực, lắp bắp nói, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Ngủ một giấc mà thôi, muốn cái gì chuẩn bị, ta cũng sẽ không đem ngươi ăn. Ninh Phàm bật cười nhìn Âu Dương Noãn, thầm nghĩ này nữ nhân ngốc sẽ không cho là hắn muốn làm loại chuyện kia đi. À, ngươi không cùng ta, cái kia sao? Âu Dương Noãn hơi run run, tiện đà nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lại không nguồn gốc có chút mất mát. Hiện tại không làm chuyện này, hoan hợp việc, như tại thích hợp thời gian tiến hành, tự có ích lợi. Dùng ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, hành hoan sẽ đồ tổn hại căn cơ, thương tuổi thọ. Ninh Phàm nghiêm trang nói xong hoan hợp chi đạo, Âu Dương Noãn mặt lại càng đỏ hơn. Nàng cảm thấy Ninh Phàm quá hạ lưu, có thể nghiêm trang nói xong như thế ngượng ngùng đề tài. Nghĩ lại, có lẽ chính là bởi vì Ninh Phàm trong lòng chưa bao giờ đê tiện hạ lưu ý nghĩ, mới có thể thản nhiên như vậy đàm luận những chuyện này đi. Đem Âu Dương Noãn đặt ở bên cạnh giường, trợ nàng bỏ đi giày. Bàn tay mơn trớn Âu Dương Noãn mềm mại không xương mắt cá chân thời gian, Ninh Phàm màu mắt sâu nhất, lại chưa nhiều lời. Tự mình bỏ đi giày, cùng trên áo giường, ngủ ở cạnh ngoài, cánh tay nhẹ nhàng ôm chặt Âu Dương Noãn tiêm nhu vòng eo. Ngủ đi. Ninh Phàm nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ say. 8 năm qua, Ninh Phàm trước sau ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, thời khắc phòng bị xâm phạm địch nhân, quả nhiên rất mệt mỏi. Nơi này đã là sát lục thành, sẽ không còn có ở bề ngoài đánh giết rồi, tối đa cũng chỉ là chút không thấy máu giết chóc. Không cần tại độ cao phòng bị rồi, có thể thoáng nghỉ ngơi một chút. Gào gừ, tiểu mao cầu một điểm buồn ngủ cũng không có, mới không muốn tại ban ngày liền ngủ đây này. Nó nhẹ nhàng nhảy ra Âu Dương Noãn trong ngực, bay tới dưới giường, ở bên trong phòng chạy tới chạy lên. Nó đã là nguyên anh trung kỳ tu vi, ít đi tiểu mao cầu cái phiền toái này. Âu Dương Noãn hướng Ninh Phàm trong lòng chen lấn chen, nhìn Ninh Phàm mệt mỏi ngủ nhan, trái tim thổn thức, có dòng nước ấm chảy qua, lại cảm giác thấy hơi đau lòng. Ta Âu Dương Noãn có tài cán gì, có thể được ngươi liều mạng như vậy thủ hộ. Nàng tự nói, núp ở Ninh Phàm trong lòng, cái này ôm ấp rất ấm rất ấm, phảng phất có thể giúp nàng đỡ hết thảy thương tổn. Nàng hy vọng, sẽ có một ngày, chính mình cũng có thể giúp cái này ôm ấp chủ nhân, đỡ hết thảy thương tổn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 730, thi đấu bắt đầu. Chương 730, thi đấu bắt đầu. Cùng một cảm giác, Ninh Phàm ngủ một ngày một đêm, trước nay chưa có an tâm. Sau khi tỉnh lại, Ninh Phàm theo thường lệ đem Âu Dương Noãn thu hồi nguyên giao giới, mình thì nhất độn tiến vào huyền âm giới, bế quan tu luyện. Khoảng cách thi đấu còn có 2 năm, 2 năm này, Ninh Phàm chỉ tu 2 thức bí thuật. Một là Tam Hoa Tụ Đỉnh Chi Thuật, hai là Tuyền Không Thuật. Diệt Diêu ra, Ninh Phàm đã lấy được đủ nhiều tiểu thiên giới bảo, đủ để đem Tuyền Không Thuật tu luyện đến hư tuyền viên mãn cảnh giới. Tuyền Không Thuật tu luyện viên mãn, thuật này có thể so với trung phẩm tiên thuật, kỳ uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Luyện, một dần dần tiểu thiên giới bảo giới lực, bị Ninh Phàm thôn phệ luyện hóa. Ngày ngày đi qua, Tuyền Không Động Thiên trôi nổi đại lục dần dần toàn bộ hóa thành hư huyễn hình thái. Khi toàn bộ Tuyền Không Động Thiên toàn bộ hóa thành hư huyễn sau, Động Thiên cấp bậc đột nhiên tăng lên, hướng về tiểu thiên giới từng tia một lột xác. Nửa năm trôi qua, cái kia Tuyền Không Động Thiên cuối cùng lên cấp thành tiểu thiên thế giới, trở thành Tuyền Không Giới. Trong Tuyền Không Giới, có vô hạn tiểu thiên thế giới, chính là mệnh tiên bị tù vào giới, cũng tuyệt đối khó mà bỏ chạy. Ninh Phàm xòe bàn tay ra, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái hắc ám tịch diệt hố đen vòng xoáy. Này hố đen vòng xoáy, sâu thẳm đến đáng sợ, đủ để đem ánh sáng hút vào trong đó, không cách nào bỏ chạy. Này hố đen, đủ để cưỡng ép thu nhân huyền trung kỳ mệnh tiên vào Tuyền Không Giới, tù giết chết. Chính là nhân huyền hậu kỳ mệnh tiên, một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị Ninh Phàm cưỡng ép thu vào giới, khó thoát khỏi cái chết. Thuật này không sai. Ninh Phàm tản đi Tuyền Không hố đen, điều tức mấy ngày, chờ trạng thái khôi phục đến đỉnh cao sau, quả thực luyện hóa triệu năm linh dược, tu luyện Tam Hoa Tụ Đỉnh chi thuật.